Việt Thiên Quyết Bách Việt Tranh Mệnh, chương 131, Lục Hợp Bát Hoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Lý Minh hỏi, Diêm Vương đưa mắt nhìn Khúc Tào tỏ ý nghi ngờ, Khúc Tào lắc đầu, Diêm Vương hiểu bèn cảm thán, vạn năm qua đi, Việt tộc các ngươi chỉ còn một nhóm nhỏ, chẳng trách không hiểu được đất đai tổ tiên mình. Xin Diêm Vương huynh chỉ giáo, Lý Minh thành khẩn. Diêm Vương giải thích, ngươi có bao giờ nghe nói tới Cửu Long Giang? Lý Minh thành thật, thú thực với đạo huynh, từ ngày ta tiếp nhận chức phận thủ mộ giả, ngoài một đoạn dây xích này, còn lại cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Diêm Vương nhìn hắn tủm tỉm cười nói, thiên sinh ngươi phần lớn bị kéo vào chuyện không may, tuy sinh tử bộ của ta cha không tới được đầu ngươi, nhưng cặp mắt của Ngọc Tào lợi hại, vẫn nhìn ra một chút tương lai của họ Lý ngươi. Phần lớn là xui xẻo, Ngọc Tào thêm lời khẳng định, cặp mắt của vị phán quan như cú vọ chiếu thẳng vào người Lý Minh khiến hắn đánh mấy cái rùng mình. Lý Minh lùi về phía sau, lục lọi không biết bao nhiêu thứ đồ lộn xộn trong túi trương ngư, cuối cùng tìm thấy một lá bùa, hắn lôi ra đem dán lên trên trán của mình, đây là mấy đạo bùa chú chuyên trừ tà ma của lão thủ mộ đời trước để lại. Ngọc Tào nhìn thấy bỗng phì cười, nhưng ngay sau đó khuôn mặt trở nên nghiêm túc, bởi lúc này cựu u thần nhãn của hắn vậy mà trông ra Lý Minh bị đạo bùa kia biến thành một đoàn mờ mịt hỗn độn chướng khí, cái gì cũng không trông thấy rõ ràng. Ngọc Tào kêu lên, đạo bùa cổ quái. Lâm Tào đứng ngay bên cạnh thấy Ngọc Tào thất thố bèn tiến lên một bước nói. Để ta nhìn quá khứ của hắn. Lâm Tào cặp mắt như diều hâu nhìn mồi, đôi mắt ánh lên một đạo ma khí âm u dọi ra hắc quang chiếu tới Lý Minh, Lâm Tào không tự chủ được kêu to. Kỳ quái cửu u ma nhãn của ta không nhìn được hắn. Lý Minh gật gù hài lòng, lão Diêm Vương cười nói. Đạo bùa này của Thiên Lạc Thần Hoàng luyện chế, các ngươi bị che mắt cũng không có gì là lạ. Diêm Vương tiếp tục câu chuyện, người đương nhiên đã nghe kể tiên tổ của các ngươi là tiên tộc và long tộc, sự việc này tuyệt không phải nói láo. Lý Minh nhìn vào lân phiến của mình, lại vuốt ve qua cặp sừng rồng, phía dưới tổ long chi mạch lượn lờ quanh thân hắn như minh chứng hùng hồn cho câu nói của lão Diêm. Diêm Vương tiếp lời, lão tổ tông nhà các ngươi chính là một đầu thiên sinh địa dưỡng thần long, hắn được sinh ra từ 9 nhánh đại long mạch hợp từ 9 con sông lớn, cổ xưa gọi là Cửu Long Giang. Lý Minh dường như không tin vào lỗ tai mình, lại nghe Diêm Vương nói tiếp. Cửu Long Giang là 9 đầu đại giang nằm ở Cửu Hoang, tất cả cùng chảy về Long Xào, lão tổ tông nhà các ngươi tên húy gọi là Lộc Tục, là một đầu thần long cuộn mình vạn dặm, hô mưa gọi gió, thần thông quảng đại, không gì không làm được. Lộc Tục Lộc Sơn, Lộc Cung tổ long chi mạch, Lý Minh lẩm bẩm ngoài miệng, trong lòng hắn đang dậy sóng. Lão Diêm Vương không đợi cho Lý Minh bình tĩnh trở lại, lão lại giải thích. Mà Cửu Hoang, trong miệng của ngươi vừa gọi, chính là Lục Hợp Bát Hoang. Lục Hợp ý chỉ Man Hoang gồm 6 đại khu, Đại Nguyên, Đông Hải, Tây Lâm, Bắc Băng Nguyên, Nam Man cùng Long Nguyên chi địa. Ngoài Man Hoang bộ, còn bát bộ khác lần lượt là Tây Hoang, Đông Hoang, Bắc Hoang, Nam Hoang, Thạch Hoang, Vũ Hoang, Linh Hoang cùng Hỏa Hoang. Tất cả hợp lại thành Lục Hợp Bát Hoang, đều từng là đất đai của tổ tiên ngươi, trăm tộc phồn diễn cư trú. Lão Diêm Vương định nói tiếp nhưng đầu óc mấy năm nay cũng có chút lẫn lộn, giờ sinh từ bộ ra xem, đọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nguồn gốc tổ tông của nhà ngươi, tuy bản vương cha không được nhưng ta cứ tạm lấy một tên Việt tộc khác đối chiếu. Hừm, xem nào, Lộc Tục về sau mất con trai hắn gọi là Sùng Lãm mới cưới một vị cô nương gọi là Âu Cơ. Ồ, nàng ta lại cũng là một vị thiên sinh địa dưỡng thần ma. Trang giấy của sinh tử bộ hiện lên những văn tự tối nghĩa, hơn nữa còn rách nát không chịu nổi, nét có nét không, giống như bị người ta bôi đi, khiến lão Diêm Vương giòm nhức cả mắt gắng sức đọc. Nàng ta vốn là một tòa cổ sơn vạn năm, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà thành sinh mạng, ngày nàng xuất thế thiên địa dị tượng ba động, thất thải quang mang vờn quanh, xinh đẹp tuyệt trần, tiên tộc hân hoan chào đón. Lão Diêm Vương rất muốn tìm tới tòa thần sơn kia thưởng thức nhưng một loạt chữ phía dưới lại bị bôi xóa nham nhở khiến lão cau mày, cũng giống như Cửu Long Giang, tòa cổ thần sơn này bị người ẩn giấu chân tướng, lão Diêm Vương bỏ qua đọc tiếp. Về sau Sùng Lãm lấy tiên tộc Âu Cơ, sinh ra 100 quả thạch đàn, thiên địa thần ma cho là sự lành đều chạy tới chúc phúc, 100 quả trứng đá này bị ấp tới vạn năm, đàn sinh ra 100 vị tiên thần, về sau chính là trăm vị tộc trưởng, đứng đầu Bách Việt thống trị Cửu Hoang, là tổ tông nhà các ngươi. Lý Minh nghe như si mê cố gắng tiêu hóa hết tin tức kinh người này, hắn không ngờ tổ tông nhà mình lại phong quang tới như vậy, nhưng bất chợt hắn quay về thực tại, nhớ tới Đại Việt bát phương quần địch trăm nhà uy hiếp, đồng bào lầm than không khỏi chua xót trong lòng. Lý Minh buồn rầu hỏi, đạo huynh, ngươi có biết vì sao gia cảnh chúng ta ra tới nông nổi này? Lão Diêm Vương ho khan hai tiếng, lật sách đi lật sách lại đoạn nói. Chỗ này cũng bị bôi xóa, ta không tra được. Lý Minh lại hỏi, đạo huynh, làm sao ta tìm được bát hoang? Diêm Vương không vui nói, Man Hoang xưa kia vốn bị Thiên Lạc gian tặc phong ấn, nội bất xuất ngoại bất nhập, nhưng hiện tại chỗ phong ấn kia đã nới lỏng không ít, khiến cho Diêm La, Đô Thiên có thể từ bên ngoài chạy tới, nhưng ngươi muốn đi ra Man Hoang hiện tại còn không được. Đạo huynh, ta nghe trưởng bối nói qua về Dương Vương Kỳ, đi tới Long Xào lại nhìn được một chút Hùng Vương Kỳ phế tích, ngươi có biết chút nào chăng? Lý Minh ánh mắt mong đợi. Lão Diêm Vương dường như muốn trốn tránh vấn đề này, lão liền la lớn. Ồ, trời tối rồi, ngươi nếu không mau đi qua hoàng hôn sẽ biến thành hồn ma cửu u, Khúc Tào thành Tào hiểu ý, lập tức tiến lại kéo Lý Minh đi, mặc cho hắn còn trăm ngàn điều muốn hỏi, Diêm Vương ở lại thở phào nhẹ nhõm. Vòng xuyên giang lúc này tràn ngập sương khói, Lý Minh đưa mỗi người cảm thấy dễ chịu vô cùng, hắn liền nhận ra đây chính là khói nhang ở nhân giới đốt xuống biến thành sương mù trên vòng xuyên. Thành Tào đeo lên một chiếc mặt nạ hình thù quái ác, hai tay nâng cây sáo trúc thổi, từ trong sương mù chạy tới một chiếc thuyền nan, Lý Minh cùng theo hắn nhảy lên thuyền, tiếng sáo du dương dẫn dắt chiếc thuyền kéo kẹt ngược vòng xuyên giang qua màn sương mở tiến về nhân giới. Qua một lúc xuôi dòng, Lý Minh bắt đầu nhìn thấy từng đốm lửa đỏ lập lòe trong màn sương, dần dần đốm lửa càng nhiều, xuất hiện dày, Thành Tào giải thích đây chính là đốm nhang đốt ở bên kia nhân giới soi đường cho âm binh tiến về dương gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một hồi đi lên, đốm nhang như bầy đom đóm soi rõ mặt sông, Lý Minh thấy có rất nhiều thuyền nan ngược dòng trôi đi, bên trên chở theo rất nhiều đầu trâu mặt ngựa, mỗi tên nhìn thấy Thành Tào đều cung kính chào, đoạn lặng lẽ dòng thuyền tiến lên, Lý Minh để ý vậy mà mỗi tên sau lưng đều dắt theo một cây sáo giống hệt Thành Tào, hẳn là chuyên dùng để dẫn dắt hồn phách người đã khuất. Một lúc nữa ngồi thuyền, hắn bắt đầu thấy có thuyền nan chạy ngược hướng, mỗi gã âm binh dắt theo một đầu hồn phách ngơ ngơ ngác ngác chạy về cửu U, Lý Minh chọn một gã mặt ngựa đưa tay cản lại hỏi. Vị sư huynh này, ta vừa thấy huynh chở theo hồn phách chạy về cửu U ngay lúc trước, sao bây giờ đã thấy huynh tiến về dương gian, chẳng nhẽ ta nhìn nhầm. Gã mặt ngựa cúi khom người cung kính chào Thành Tào, đoạn giải thích với Lý Minh. Lão gia, bọn ta chỉ chờ hồn phách tới vong xuyên rồi thả xuôi xuống trôi sông, Tống Tào lão gia sẽ cho người đón lên. Thành Tào gật đầu nói, Tống sư huynh sẽ câu bọn hắn lên, nếu chờ tới nơi không biết mất bao nhiêu thời gian. Ồ, có người sống, Lý Minh kêu lên, hắn thấy một bà lão lưng còng bên bờ sông, bà lão luôn tay luôn chân, trước mặt bà xếp một hàng dài thuyền nan nhìn không thấy điểm cuối. Một gã đầu trâu khiển thuyền đưa ra thẻ bài, khom người cung kính cúi chào bà lão, gã dẫn theo hồn phách một vị nam nhân trẻ tuổi, vị nam nhân tiếc nuối không dứt nhìn về hướng dương gian, đoạn buồn bã đưa bát nước nhận được từ bà lão lên uống, ngay sau đó trở nên ngơ ngác như một đứa trẻ vừa sinh ra đời. Thành Tào dong thuyền đi qua chào, Mạnh bà vẫn khỏe, vị Mạnh bà dáng người còm nhom, vẫn luôn tay rót nước vào bát đưa cho đám hồn phách miệng cười chỉ còn mấy cái răng đen nhánh chào hỏi lại. Lão khỏe, hôm nay có vị tai to mặt lớn nào mất mà đích thân thành phán quan phải đi tiếp dẫn. Thành Tào nhướng vai, bất đắc dĩ chỉ Lý Minh nói. Ta đưa vị huynh đệ này quay về nhân giới. Mạnh bà ngạc nhiên ngưng tay, đem lực chú ý dồn tới Lý Minh, bà lão nhìn ra chút môn đạo gì đó lại càng ngạc nhiên hơn nói. Vị tiểu huynh đệ này, ta xem trên người ngươi có mang khí tức của tên Tà tiểu tặc nọ, ngươi hẳn là có người quen họ Tà đi. Lý Minh tròn mắt ngạc nhiên, tuy nhiên hắn chỉ chào hỏi vị lão bà chứ không nhắc tới thân thế mình. Mạnh bà vào buổi đêm cực kỳ bận rộn cũng không tiện truy vấn nói. Tả ao tiểu từ ngày trước dám giả hồn phách trộm nước hoàng tuyền của ta mang về cất rượu, người nói với hắn kỳ hạn 20 năm sắp tới, lúc đó rằm tháng 7 ta sẽ đích thân tới hỏi thăm hắn. Lý Minh câm nín không nói nên lời, bà lão lọm khọm này tuyệt đối không đơn giản, mỗi cử động đều phảng phất mang theo cửu u đại đạo, Thành Tào gặp đều phải cung kính một hai, hơn nữa vì sao Diêm La không ngược vong xuyên chạy tới nhân giới mà nhất định sống chết phải chui qua địa ngục chi môn, Lý Minh có thể nhìn ra vị Mạnh bà này là cường giả trấn trụ cánh cửa nối vong xuyên cùng nhân giới, Diêm La chạy qua đây ắt không toàn mạng. Tả gia quả nhiên là to gan lớn mật dám xuống cửu u trộm cả hoàng tuyền thủy của Mạnh bà đem nấu rượu, Lý Minh cảm khái trong lòng. Thành Tào rời đi thuyền nan lái tới trước một thác nước khổng lồ dựng đứng, từ phía trên đang lao xuống không biết bao nhiêu thuyền nan cùng bọt nước trắng xóa, đây chính là chỗ phân định hai giới, chẳng trách người ta nói rớt xuống địa ngục. Cách chương.